Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bật hách nhân sinh, cái gì sự tình, nếu như quá làm khó coi như xong rồi. Chu Hạ biết bọn họ muốn nói gì, cố ý nói châm chọc, không làm khó dễ, không làm khó dễ, Khúc Bất Phàm lúng túng khoát tay, ngươi nên đoán được, chính là Hải Dương Thiên Đường. Tuyển vai diễn nội mạc. Chúng ta đối với ngươi che giấu. Cái này phải giải thích với ngươi rõ ràng. Cái này a, ha ha, giải thích cái gì? Không cần, ta có thể lý giải. Chu Hạ vô tình cười cười. Hắn không có ý định theo chân bọn họ thâm giao. Cũng sẽ không quan tâm bọn họ làm qua cái gì. Bất quá, hai người này có thái độ này. Tâm tình của hắn hay lại là thoải mái rất nhiều. Ít nhất nói rõ bọn họ biết cảm ơn. Nguyên chủ tối hôm qua bỏ ra. Lấy được phải có hồi báo. Ngược lại là có thể cho bọn hắn cái cơ hội. Bây giờ hắn là Tân Chu Hạ. Hết thảy đều phải bắt đầu lại. Sau này cũng có là thời gian. Quan sát bọn họ nhân phẩm. Về phần Đồng Thiên Minh dĩ nhiên không ở nhóm này. Nhỏ như vậy tuổi tác. Tâm tư sâu như vậy, thứ người như vậy không những không thể kết giao, vẫn là phải cẩn thận cảnh giác. Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại thấy Chu Hạ đại độ như vậy. Lúng túng vẻ mặt biến mất, đều là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra cảm kích vẻ mặt. Trương Mại càng là, ha ha, cười một tiếng nói. Ta đã nói rồi, Chu Hạ ngươi lòng dạ rộng rãi, nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Trải qua tối hôm qua sự tình, ta hai đều rất xấu hổ. Cả kiện sự tình phải với ngươi giải thích cặn kẽ. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là che giấu Hoàng lão sư điện thoại. Cũng không có làm mặt một bộ, bối một bộ, giống như có người hèn hạ như vậy âm hiểm. Thiết kế người sở hữu. Trương Mại nói xong, khinh thường nhìn một chút Đồng Thiên Minh. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Còn nhấc hắn làm gì? Sau này cái túc xá này chỉ có 3 người chúng ta. Không nên nhắc lại hắn. Khúc Bất Phàm cũng hận hận nói. Mặc dù Đồng Thiên Minh nghe được 3 người ở sân thượng đối thoại. Nhưng vẫn không thèm để ý chút nào. Tiếp tục xem trong tay hắn thư. Đúng, không nói hắn. Trương Mại gật đầu đáp ứng. Nhìn về phía Chu Hạ. Lúc trước là hai người chúng ta quá vô liêm sỉ, sau này tuyệt sẽ không rồi. Sự tình là như vậy, Hoàng lão sư đánh nhà trọ điện thoại, nói cho chúng ta biết tuyển vai diễn nội mạc, ngươi đi nhà cầu, chúng ta cũng ăn ý lựa chọn bỏ quên cái này sự tình. Không có nói cho ngươi biết, nguyên lai là như vậy, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Chu Hạ lắc đầu cười giễu cợt một câu. Đưa tay sờ cằm một cái. Đạo, xem ra nhân quá đẹp trai. Cũng là một loại gánh nặng. Các ngươi như vậy kiêng kỵ ta. Nói rõ nhân vật này rất thích hợp ta. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chu Hạ, tiểu tử ngươi thay đổi a. Lúc trước ngươi có thể sẽ không như thế đùa. Trương Mại thấy Chu Hạ không có nổi giận. Yên tâm lại, kinh ngạc hỏi. Lúc trước bạn cùng phòng Chu Hạ tính cách cảnh trực, tính khí hòa bạo, mặc dù nhân rất tốt, nhưng thập phần khó khăn sống chung. Lúc này mới một đêm công phu, đối phương biến hóa cũng quá lớn rồi. Ha ha, người hắn mã để cho người ta đầu mở gáo, ngất đi thiếu chút nữa tỉnh không đến, sẽ không nghĩ lại nghĩ lại. Không muốn luôn là cầm lão nhãn quang xem người. Không biết sự vật đều là phát triển biến hóa sao? Được rồi, đừng nói ta, lại nói Hoàng lão sư là thế nào lấy tin tức nội tình. Chu Hạ lấy tay đẩy một chút Trương Mại, đơn giản giải thích qua sau. Rất tự nhiên vòng vo đề tài. Hoàng lão sư là Hoàng Tam Thạch lão sư. Hắn cho 08 đồng hồ đời này quá giờ học. Bất quá không có đại bao lâu. Khúc Bất Phàm tiếp lời cha. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn là trường học chúng ta ngành văn khoa lão sư. Hoàng lão sư nhận biết nàng, để cho nàng cho trường học chúng ta học sinh khai điểm cửa sau. Nói cho một ít tin tức, cái này cũng không có gì ly kỳ. Nguyên lai là như vậy. Kia Hoàng lão sư nghe ngóng cái gì nội mạc? Chu Hạ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Đều là điện ảnh học viện, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền chứ sao? Chính là đại khái điện ảnh nội dung cốt truyện. Còn có muốn chọn cái dạng gì diễn viên? Ứng nên làm những gì chuẩn bị? Khúc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Đúng bộ phim này, Trương Mại tiếp lấy lời nói cha. Tiếp tục nói về tới. So sánh hai người này hiểu nội mạc, Chu Hạ đối với toàn bộ điện ảnh biết tự nhiên càng nhiều. Nhưng hắn hay lại là yên lặng nghe bọn hắn đem cái gọi là nội mạc nói một lần. Dù sao hắn biết một ít sự tình, đều không thể tùy tiện tuyên dương ra ngoài. Có cái này nội mạc cửa hàng, hắn có thể làm càng nhiều sự tình. Thế nào, cái này nội mạc ngươi sớm biết đây? Thấy Chu Hạ nghe xong bọn họ nói nội mạc, vô cùng bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Mại nghi ngờ hỏi, ha ha, làm sao có thể, ta chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ tiếp theo nếu như có máy thi hội kính. Làm như thế nào đi làm chuẩn bị? Chu Hạ cười một tiếng, phủ nhận nói, lúc này Khúc Bất Phàm trên người vang lên chuông điện thoại di động. Hắn từ trong túi quần móc ra một cái màu đen điện thoại tiếp thông. Chu Hạ thấy kia khoản đã từng hết sức quen thuộc điện thoại di động, không nhịn được thấp giọng nhổ nước bọt. Thích cổ đồng a, lại dùng hay lại là iPhone 3GS. Ta đi, Chu Hạ đầu óc ngươi có phải hay không là bị đánh ngốc đây? iPhone 3GS nhưng là mới nhất khoản trái cây máy. Người nhà dùng chẳng qua chỉ là quốc sản Liên Tưởng một, lại còn nhổ nước bọt nhân ra. Trương Mại rốt cuộc tìm được một cái gõ Chu Hạ cơ hội, lập tức nói ra giọng oang oang, vô tình giễu cợt nói, ha ha, Chu Hạ chỉ có thể lúng túng cười khan. Không nghĩ tới Trương Mại lỗ tai thính như vậy, lại nghe được hắn nhổ nước bọt. Bây giờ còn là năm 2009, cái này điện thoại di động đúng là mới nhất khoản trái cây máy. Nghĩ tới đây khoản nổi danh trái cây máy, Chu Hạ trong đầu lập tức hiện ra một cái vô cùng rõ ràng tin tức. iPhone 3GS là job năm 2009 ngày 9 tháng 6 US Hội nghị Trung tâm cử hành trái táo toàn cầu nghiên cứu người đại hội phát hành sản phẩm mới. Là đối với phát hành một năm iPhone 3G tăng lên cơ hình. 3GS trung S là Speed viết tắt. Đây là cái gì quỷ? Tại sao ta có thể đem đã từng chỉ là sơ lược xem qua tân văn nhớ rõ ràng như thế? Chu Hạ bị trong đầu xông ra điều này tường tận tin tức rung động ở. Hắn nhanh tới đây đến trước bàn. Mở ra hắn Liên Tưởng khác không máy vi tính sách tay. Lên iPhone 3GS tin tức tới. Quả nhiên, đạt được tin tức với đầu óc hắn Ricky hình dạng cũ cùng. Chỉ là văn tự tổ hợp bất đồng mà thôi. Ta chẳng lẽ thu được cái gì bản chính chức năng? Tại sao ta chỉ nhớ kiếp trước? Sẽ rõ ràng như vậy hoàn chỉnh hồi tưởng lại. Chu Hạ rung động sau khi nghiêm túc suy tính. Hắn thử hồi tưởng hắn từng xem qua cùng điện ảnh. Trong ký ức những thứ kia điện ảnh hình ảnh, một cái hình ảnh cũng không có bỏ sót. Hắn có thể tùy tiện hồi tưởng, đem bất kỳ một cái nào chi tiết thấy rõ, mà hắn từng đọc qua Internet, ngoại trừ một ít dấu chấm câu phù hiệu, mỗi một chữ đều là không kém, cơ hồ hoàn chỉnh xuất hiện ở trong đầu. Chẳng lẽ là thân thể này đại não? Bởi vì hai cái linh hồn dung hợp, lưỡng đoạn trí nhớ lần nữa ở trong đầu ưu hóa xếp hàng. Lần nữa tồn chữ mới xuất hiện loại tình huống này. Chu Hạ âm thầm nghĩ ngợi. Theo một ít não vực khoa học ra nghiên cứu, nhân trí nhớ tồn vào đại não sau đó cũng sẽ không cứ thế biến mất. Nhóm người sở dĩ phải quên ký sự tình, càng nhiều là bởi vì đại não thời gian dài không cần một ít đọc đến đường tắt, sẽ xa lạ. Cứ thế không tìm được tồn chữ vị trí. Một số người gặp điện giật hoặc là trọng quảng, trong đầu một ít khu vực nhân bên ngoài kích thích, bị thương tắc nghẽn hoặc là khai thông, sẽ gặp đưa đến đại não tồn trữ, đọc đến đủ loại tin tức phát sinh thay đổi, sẽ trí nhớ đem đã từng toàn bộ sự tình, có não bộ trí nhớ khu vực bị kích hoạt, sẽ đạt được siêu cấp trí nhớ, có tư duy logic, quan sát năng lực vân vân bị kích hoạt, sẽ đạt được tương ứng nào đó thiên tài năng lực. Chu Hạ lại thử hồi tưởng nguyên chủ trí nhớ, phát hiện lúc đó trí nhớ cũng đều có thể nhớ lại. Ở xác nhận một điểm này sau, Chu Hạ tâm tình vô cùng cao hứng. Như vậy hắn sau này muốn mượn dùng kiếp trước cái gì điện ảnh, liền sẽ không xuất hiện chỉ muốn lên đại khái tình huống lúng túng rồi. Bật hack nhân sinh không cần giải thích, ta là nhân vật chính ta châu nhất. Chu Hạ tâm lý hừ hừ mà bắt đầu, có chút nhỏ hưng phấn. Hắn kiếp trước xem qua internet đếm không hết, tính cách bao nhiêu thì mang theo đi một tí trêu chọc so với thuộc tính. Còn không chờ hắn cao hứng xong, Trương Mại cũng từ trong túi cũng móc ra một cái iPhone 3GS. Chu Hạ vẻ mặt ngay lập tức sẽ ỉu xìu đi xuống. Này rời ạ, lại nghiêu hách, cũng không có một tốt cha thuận lợi bớt chuyện a. Nếu không tại sao nhà giàu nhất con vương xé thông bị gọi là quốc dân lão công? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?